Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 744, Niết Bàn Tự Bạo. 744 Linh đem thứ tư hành tinh sự tình nói cho Original cùng Seven. Original cùng Seven cũng có chút động tâm. Seven nói, nếu quả thật chính là dạng này, kia không thể tốt hơn. Linh hơi thở dài một hơi, kỳ thật sự tình xa xa không phải đơn giản như vậy. Bởi vì nhân loại căn bản không phải trên địa cầu dân bản địa, là ngoài hành tinh kẻ xâm lược, chiếm cứ địa cầu, non môn người chỉ có thể bị ép tiến vào hải dương. Seven bọn hắn bảo hộ lấy nhân loại không bị ngoài hành tinh người xâm lấn. Nhưng kỳ thật nhân loại chính là xâm lấn người ngoài hành tinh. Đây đối với yêu tha thiết nhân loại Anchaman nhóm đến nói, chân tướng thực tế quá mức tàn khốc. Về phần viên kia được xưng là thứ tư hành tinh tinh cầu, rất có thể chính là nhân loại ngoài hành tinh tổ tiên sinh sống địa phương. Mà bây giờ non môn người thì phải tiến về tinh cầu kia. Thực tế tràn ngập châm chọc hương vị. Original trầm ngâm nói, chỉ là có lẽ non môn người cũng không nguyện ý rút lui. Seven nói ra, ta đi thuyết phục bọn hắn. Thế là Seven nháy mắt thu nhỏ, đi trong hải dương liên hệ non môn người. Original thì đến Linh trước mặt nói ra, thật sự là đã lâu không gặp. Lúc trước nếu như không phải ngươi, ta khả năng liền chết tại Z-Tần trong tay. Chúng ta Âu Chi Tinh lúc trước thật là một điểm liên quan tới Z-Tần tư liệu đều không có. Đúng, Gió Phi ca ca vẫn nghĩ gặp ngươi một mặt. Không biết ngươi, Linh vội vàng lắc đầu. Ta có việc, ta không rảnh. Original cũng không miễn cưỡng. Nói ra, tóm lại, hoan nghênh ngươi đến Âu Chi Tinh làm khách. Không riêng gì Seven, ta còn có thật nhiều huynh đệ. Mọi người sẽ rất nhiệt tình chiêu đãi ngươi. Linh bỗng nhiên bát quái một chút. Cái kia, Seven cùng con trai của Taro, bây giờ tại đây. Original bị Linh biết kinh hãi đến. Ngươi làm sao ngay cả những này đều biết? Linh kỳ thật rất hiếu kỳ. Seven có con trai trước hết không nói. Taro làm sao cũng có cái tuổi không sai biệt lắm hài tử. Taro vừa tới địa cầu lúc, còn luôn là một bộ tính trẻ con, bị quái thú đánh khóc sẽ còn gọi ca ca tới cứu hắn. Như thế non nớt một cái Anchaman, hài tử thế mà đều hơn 4.000 tuổi. Anchaman loại sinh vật này thành thục kỳ quá dài dằng dặc đi. Original có chút xấu hổ, nói ra, ếch, cái này ta không tiện nói cho ngươi. Xê vật bên kia rất nhanh cùng non môn người câu thông xong. Sự tình lạ thường thuận lợi, non môn người đáp ứng rời đi địa cầu. Phía trước một cái tinh cầu xa xôi, có lẽ là bởi vì đối địa cầu triệt để thất vọng. Có lẽ là bởi vì sợ hãi nhân loại cùng Anchaman. Tóm lại non môn người sẽ tại không lâu rời đi địa cầu. Vĩnh viễn thoát khỏi nhân loại mơ ước ánh mắt. Linh nói ra, chúng ta đi thanh trừ thống trị thứ tư hành tinh người máy đi. Ba người bay đi thứ tư hành tinh, nơi này sinh hoạt 200.000 người máy khổ 8 đời. Hai cái Anchaman cùng một cái cùng Anchaman không sai biệt lắm màu đỏ cự nhân đối người máy thành. Thị một bữa bảo nện, phóng thích bên trong liền hủy diệt nơi này người máy, mà họa thủy đông dẫn kẻ cầm đầu Linh trong lòng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Bởi vì nơi này người máy trời sinh tính hung tàn, mà lại chuẩn bị đem thực dân địa cầu, diệt liền diệt, lần này mộng cảnh ra kỳ dài. Linh giám sát non môn người an toàn đi vào thứ tư hành tinh, đồng thời cùng nơi này được giải phóng nhân loại đáng thương ký hữu hảo điều ước. Linh lúc này mới tiêu tán, Linh ý thức trở lại chúng thần chi kính. Hắn tại mở mắt ra trước, trong lòng truyền đến Hylia nữ thần băng lãnh thanh âm. Hoàn thành đột phá, lên cao đến quang huy giai thời đỉnh cao, trực tiếp thời đỉnh cao rồi. Lần đột phá này ngay cả vượt 2 cấp bậc, Linh bên trong khoảng cách huy hoàng giai chỉ còn lại lâm môn một cước. Thu hoạch được kỹ năng tăng lên. Mời lựa chọn tùy ý kỹ năng. Linh nghĩ nghĩ, tăng lên phần lưng công kích tổn thương. Phần lưng đánh lén tổn thương. Từ 8 lần đòn công kích bình thường tổn thương lên cao đến gấp 12 lần đòn công kích bình thường tổn thương, trực tiếp tăng mạnh 50%. Linh không có ý định xong. Hắn có một cái dung hợp kỹ năng. Bởi vì lúc trước nhắc qua Taro, cho nên Linh đã nghĩ kỹ nên dung hợp kỹ năng. Quang huy chi thể cùng trăm tỷ tỷ hỏa cầu dung hợp. Dung hợp kỹ năng sử dụng. Thu hoạch được niết bàn tự bạo kỹ năng. Ta có một chiêu phi thường lợi hại Ultraman Bomb. Lấy dẫn bạo thân thể của mình đến sát thương địch nhân. Đương nhiên đại giới là tổn hại tự thân tuổi thọ. Linh đơn giản kiểm tra một hồi niết bàn tự bạo kỹ năng này. Rất là kinh hỉ, lựa chọn của hắn quả nhiên không sai. Trăm tỷ tỷ hỏa cầu đem nhóm lửa toàn bộ thân thể. Nhiệt độ cao sinh ra bạo liệt hiệu quả, có thể tạo thành trên phạm vi lớn sát thương, mà lại bởi vì linh quang chi lực ôn hòa thuộc tính. Cho nên không có cái gì quá phận tác dụng phụ, chính là thân thể sẽ thoát lực một hồi. Linh liền tinh thần phấn chấn tỉnh táo lại. Lúc này trời vẫn sáng, nhưng Linh biết đây cũng là ngày thứ hai. Tinh thần phấn chấn chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ thấy hắn vừa đứng lên, cửa liền bỗng nhiên mở ra. Exil ngạc nhiên nhào tới, giống như là một đầu thi ma pháp khăn quàng cổ đồng dạng. Nhanh chóng bao khỏa Linh cổ. Linh cười nói, ngươi một mực tại trông chừng ta. Exil một bộ, nhanh khen ta, biểu lộ. Sau đó y y nha nha cùng Linh nói chuyện. Nơi này không có người ngoài. Linh có thể nghe hiểu được Exil non nớt long ngữ. Cho nên Exil không cần nói tiếng người. Ngươi nói, công chúa cũng sang đây xem ta. Kết quả bị ngươi cho làm chạy. Ngươi còn cảm thấy làm được rất đúng. Linh nghe được Exil, lông mày dương lên. Hôm qua thiên diện công chúa đến xem hắn. Kết quả bị Exil cho cưỡng chế di rời. Linh không khỏi bật cười. Cũng không có trách cứ Exil. Mở cửa, ánh nắng nói cho Linh. Đây là một cái sáng tỏ sáng sớm. Bởi vì biển gầm tạo thành mây đen. Còn chưa từng đến đất liền núi cổ trụ. Nơi này còn vẫn có được một cái thanh tịnh bầu trời. Đi qua hành lang dài rằng rặc. Thưởng thức trên tường đủ loại kiểu dáng cổ lão hòa. Một chút cổ họa sẽ động, ngoài cửa sổ là mãi mãi cũng tu bổ bằng phẳng mặt cỏ. Tùy thời có thể đá banh cái chủng loại kia ngắn ngủi quy củ vuông vức. Linh đi ngang qua vườn hoa, đi vào chính điện ở trong. Lúc này, thiên diện công chúa hẳn là trong chính điện, đối tam nữ thần cầu nguyện. Linh đi vào chính điện trước, đã nhìn thấy có hai người đứng hầu tại cửa hai bên. Như là hai cái cột sắt, bọn hắn đều có một bộ thu hoạch sau rơm dạ cán ngắn gốc dạ tóc vàng. Linh không hiểu, hắn chuẩn bị đi vào khởi động. Kết quả hai cái này kỵ sĩ bỗng nhiên quát. Dừng lại, người không có phận sự không được đi vào. Lúc này, rong la kia thùng thùng lưu loát tiếng bước chân truyền đến. Từ trong điện đi ra, thần sắc lãnh đạm, có chút ngẩng đầu. Cái cằm có chút căng cứng. Rong La chỉ thấy Linh. Nói ra. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Linh. Ngươi vào đi. Công chúa nhớ nhung ngươi thật lâu. Sau đó liền kéo Linh tay. Tiến vào trong điện. Kết quả hai cái cột sắt nam tử lập tức xoay người. Sắc mặt sững sờ. Hắn chính là công chúa thần hữu kỵ sĩ. Bởi vì Linh niên kỷ còn quá trẻ. Mà lại tướng mạo quá mức tuấn mỹ. Cặp kia lam bảo thạch con ngươi để người dễ dàng sinh ra thân cận cảm giác. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng cái kia lòe lòe. Nói năng ngọt xớt lừa gạt công chúa người hoàn toàn không giống. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.